Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 34, nhẫn giả xuống núi. Đường từ từ nó tu xa này, ta đem trên dưới mà cầu tác. Diệu Mộc Sơn bị một mảng lớn sơn lâm mê cung bao vây. Như vậy mới sẽ không bị thế tục người phát hiện, mà làm là ba đại thánh địa chi một. Diệu Mộc Sơn thường xuyên nghênh đón các phe chính yếu hoặc là nhẫn giả chiếu cố. Đáng tiếc có thể xuyên qua mê cung một cái cũng không có. Mà đối với, đúng, IC mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Dù sao trong tay cầm lấy Hamaguri cho hắn bản đồ. Không người có thể đăng trên Diệu Mộc Sơn. Không chỉ là địa hình nhân tố phức tạp đa biến. Còn có lấy một cái siêu đại hình kết giới ở bên trong đưa đến tác dụng. Cái này kết giới chỉ có một hiệu quả. Vậy thì là đánh loạn sinh vật phương vị cảm giác. Nhượng người không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cho dù là Kage cấp cũng là không cách nào tránh khỏi. Mà cái này kết giới, chính là cái kia lão hồ đồ thiết trí, là xuống núi, IC còn đặc biệt dùng một cân kim sắc cóc dầu theo hắn trong tay đổi lấy sợ bị ảnh hưởng phương. Pháp, mà IC lúc đi sau, rất nhiều cóc đều là tới đưa IC. IC đương nhiên sẽ không để cho bọn họ tay không trở về. Chính là một cái cóc đưa một điểm kim sắc cóc dầu. Thiếu một chút không có đem IC một tháng qua dự trữ cóc dầu cho phân phát sạch sẽ. Điểm này chính là nhượng IC khá vi hoài nghi. Khó nói những thứ này cóc sớm đã có dự mưu. Nói cái gì không thể nghịch thông linh Jiraiya. Khó nói chính là làm cho mình xuống núi. Sau đó bọn họ tại chính mình xuống núi thời gian đều tới đưa chính mình. Sau đó từ chính mình trên người quát chút dầu. IC đi tới Diệu Mộc Sơn cửa ra. Nhìn xem phía sau từng cái cóc quỷ dị mục quang. Trong lòng lúc này nhận định ý nghĩ của mình không có sai. Những thứ này cóc, chính là muốn từ trong tay mình quát dầu. Chính mình một tháng nha. Mỗi đêm ngày làm, đào đều hư 6 cây. Mới lấy ra 5 cân kim sắc cóc dầu. Những thứ này cóc ngược lại tốt. Chẳng qua chỉ là tới đưa tiễn chính mình. Chính là từ trong tay mình quát đi 2 cân. Xem ra còn dư lại dưới còn muốn dùng tiết kiệm. Đi ra Diệu Mộc Sơn. Nhất thời chính là cảm giác choáng váng đầu mục đích dây. IC lập tức vận dụng lão hồ đồ dạy dỗ phương thức. Ngũ cảm mới chậm rãi khôi phục như cũ. IC lập tức nhìn một chút ba lô. Phi thường không tệ. Kim sắc cóc dầu không có huy phát. Phổ thông bí truyền cóc dầu là không thể mang dưới Diệu Mộc Sơn. Bởi vì sẽ tự động huy phát sạch sẽ. Nhưng là kim sắc cóc dầu chính là không có cái này giới hạn. Dù sao cũng là đi qua IC thức ăn qua. Cho dù là dưới Sơn Thạch Minh đều là đi nửa ngày. Cứ nhiên còn tại giữa sườn núi nhìn thấy một cái người trung niên. Có thể ở trong mê cung leo đến loại độ cao này. IC cũng cảm thấy người này không đồng nhất như vậy. Không chỉ có thể lực tốt mà còn vận khí cũng còn khá. Bằng hữu, có nước sao? Cho ta một điểm. Người này mặc dù mặc lấy rách rách dưới dưới. Nhưng còn nhìn ra là đại hộ nhân gia. Hẳn là muốn đi vào Diệu Mộc Sơn nhưng là bị mê cung cản ở chỗ này. IC lúc này chính là lấy ra bình nước. Hơn nữa nhìn thấy người này mệt mỏi vô lực. Còn thân hơn tự cấp hắn đút nước uống. Nhưng là hắn trong lúc bất chợt từ phía sau lưng lấy ra một cái phi tiêu. Sau đó đâm vào IC trên người. Ha ha ha, lại làm chết một cái. Như vậy ta liền lại có thức ăn. Người này con mắt đỏ rực. Phi thường tà ác, nhưng mà lại là phát hiện cảm giác không đúng. Bằng hữu, kim ngươi thuộc về châm. Bất quá nhìn tình huống sau đó mới lên tiếng có được hay không? Không phải chỉ biết đem ngươi biểu hiện vô cùng ngu xuẩn. IC nhìn xem đâm vào bộ ngực mình phi. Tiêu, tại thiết bị bảo vệ dưới. Một điểm máu đều là không có chảy ra. Ngươi là nhẫn giả. Người đàn ông này kinh hoàng. Lập tức hướng chạy. Nhưng là lại bị IC một chân đem bắp đùi dẫm bể. Bằng hữu, ngươi muốn giết ta. Ta cũng không thể đưa ngươi nhẹ nhàng như vậy để cho chạy. IC lại là một chân dẫm bể hắn một cái chân khác, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhìn xem hắn vô cùng biểu tình kinh hoàng. Không nên giết ta, không nên giết ta, Ta rất có tiền. Ta dùng ta tiền đến mua mệnh. Hắn nhìn xem y si mặc trên người đều là phá bố ma y. Nhận thức là y si chỉ là một sóng nhẫn. Mà sóng nhẫn nói không chừng còn có thể thu mua. Y si Konoha quần áo trước dính thượng nguyên lập huyết dịch. Bị y si trân trọng thu lại. Mà hiện đang mặc quần áo. Đều là cóc biên chế. Phi thường khó coi. Tiền. Đại ca. Người nhận thức là tại cái này địa phương tiền còn hữu dụng sao? Y si đem người này cột vào một viên đá lớn trên. Sau đó chính là nói. Ta cũng không giết ngươi. Ta liền đem ngươi cột vào nơi này. Có thể hay không chạy thoát thì nhìn ngươi. Người ước chừng phải cố gắng lên a. Y si nhìn người này sắc mặt thảm bạch cơ thể vô lực. Trên người còn có một loại buồn nôn vị nói. Nghĩ đến hẳn là nhiều ngày ăn thịt người thành quả. Đối với cái này loại người. Y si nhưng là không muốn nhiều lời. Trực tiếp cột vào núi trên. Nhượng hắn tươi sống chết đói. Sau đó y si lại xuống núi. Đụng phải người chính là nhiều lên. Cũng không có đụng phải trước tình huống. Mà ở những thứ này leo núi khách trong mắt. Y si chính là một cái buông tha leo rượu mộc sơn lữ khách. Không có đưa tới bao lớn chú ý. Tới một chén cỡ lớn mì sợi. Không nên hột tiêu. Ta đầy mấy ngày đang tại bốc lửa. Tại chân núi dưới lại là một cái tiểu hình căn cứ. Mà y si cảm giác có chút đói. Chính là đến một nhà quán mì ăn. Chủ tiệm là một tiểu cô nương. Tuổi tác chỉ là so y si đại trên 4-5 tuổi. Vì sinh kế không thể không xuất hiện làm việc. Cái này quán mì đặc biệt đơn sơ. Cho nên làm được thức ăn dĩ nhiên không phải rất mỹ vị. Nhưng là khi mì sợi đặt tới trước mặt mình thời gian. Y si cũng là từng miếng một mà ăn đi xuống. Đem rỗng tuếch dạ dày từ từ lấp đầy. Tiểu tỷ tỷ, trở lại 5 chén cỡ lớn mì sợi. Điểm này có chút không đủ ăn. Y si vị hoàn toàn cũng không phải là người thường có thể so sánh. Ăn mất 3 chén thời gian đã là đem tiểu tỷ tỷ dọa sợ không nhẹ. Tiểu đệ đệ, người này dạng ăn không việc gì chứ. Tiểu tỷ tỷ còn quan tâm tới y si. Đem y si nhận thức thành một cái lưu lạc ăn mày. Tới nơi này hồ ăn biển nhét lên. Nàng nhưng là vốn nhỏ làm ăn. Có thể không chịu nổi y si dày vò như vậy. Không việc gì. Ta khẩu vị cũng còn khá lấy. Y si từ trên người móc ra số lớn tiền tệ. Khoảng chừng mấy chục ngàn hai. Đều là từ trước kia cái người trung niên trên người tìm tới. Tiểu tỷ tỷ từ trong cầm lấy 6 tô mì tiền. Chẳng qua chỉ là chính là 122. Hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này sau y si trước mặt chính là tới một đám hán tử. Sắc mặt vô cùng là tàn bạo. Tiểu bằng hữu, thúc thúc ta đây mấy thiên thủ đầu có chút chặt. Người có thể hay không mượn chút tiền cho ta. Cầm đầu độc nhãn long nói cầm trong tay dao phay ba. Một tiếng đặt ở bàn trên. Còn nghị y si mặt chén cho vỡ ra. Y si thở dài xuống. Đem mì sợi từ bàn trên chạy tới trong chén. Tiếp tục ăn lên. Thức ăn là không thể lãng phí. Tiểu tỷ tỷ thấy như vậy một màn. Nhất thời chính là không để ý trong nồi mì sợi. Liền vội vàng đi tới. Độc long đại thúc. Ta ngày ngày đều phải cho ngươi một bộ phận tiền. Ngươi nhưng là hứa hẹn qua sẽ không nhượng người ở chỗ này của ta gây chuyện. Độc long vừa nghe, thổi phù một tiếng cười lên. Soto, ngươi cũng nói, ta sẽ không nhượng người tại nơi này gây chuyện. Nhưng là ta cũng không nói chính ta không ở nơi này gây chuyện. Vừa nói, hắn còn đưa tay muốn đi đánh Soto. Nhưng là lại bị EC dùng đũa ngăn trở. Mặc cho độc long dùng sức thế nào? Chính là không động đậy đũa tí tẹo. Vị này độc long đại thúc. Người có thể biết rõ cái thứ hai cắt đứt ta ăn cơm người tình huống bây giờ như thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.